Chiến thần Trấn Quốc, chương 635, chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàm, sau khi Sở Nhậm Hùng tuyên bố quyết định, trên dưới nhà họ Sở đều náo động, ai nấy đều sợ hão. Nhà họ Sở muốn không chết không ngừng với nhà họ Triệu. Ngày diệt vong của nhà họ Triệu sắp tới rồi. Sắc mặt mọi người trắng bệch như tờ giấy. Chính vì sự lỗ mãng của Diệp Quân Lâm và Triệu Viễn, làm cho nhà họ Triệu sắp bị diệt tộc. Sở Nhậm Hùng nhìn Diệp Quân Lâm cười cười. Người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất dày. Giờ thì hay rồi, nhà họ Triệu vì các cậu mà sắp diệt vong. Ha ha ha, những người khác nhà họ Sở đều cười lên. Nhà họ Sở ở Hoa Hải là nhà mà một nhà họ Triệu nho nhỏ có thể khiêu khích sao? Bam, giờ phút này, đối với mọi người nhà họ Triệu mà nói gần như là ngang với ngày tận thế. Nhà họ Sở ra tay, nhà họ Triệu không thể đỡ nổi. Diệp Quân Lâm cười cười. Diệt nhà họ Triệu ư, ông nói khoác mà không biết ngượng. Triệu Viễn nghe Diệp Quân Lâm nói thế, nhẽ nhõm rồi. Mọi người nhà họ Triệu nhìn anh khó hiểu. Triệu Viễn điên rồi à, nhà họ Triệu sắp đối mặt với mối nguy như này. Anh còn cười được, thấy Diệp Quân Lâm còn dám cãi Sở Nhậm Hùng, Ngô Mộc Lan và Triệu Kiên Quốc định ngăn lại, Sở Nhậm Hùng khoát tay. Không ai được nói chuyện, nhóc con, cậu nghĩ nhà họ Sở tôi không diệt được nhà họ Triệu cậu hả? Sở Nhậm Hùng nhìn Diệp Quân Lâm chằm chằm rồi quát lên. Diệp Quân Lâm nhếch môi cười, nụ cười ý tứ sâu xa. Từ giờ phút này trở đi tôi sẽ ở nhà họ Triệu chờ. Ông có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, gọi bao nhiêu người tới cũng được, không tiếp được coi như tôi thua. Nghe Diệp Quân Lâm nói xong, Sở Nhậm Hùng không giận mà cười. Ha ha ha, nhà họ Triệu có con cháu ngạo mạn như này, tôi bái phục đấy. Chợt trong mắt Sở Nhậm Hùng lóe ra tia sáng. Được, nhà họ Sở tôi đồng ý, tôi cho các cậu thời gian là một tuần lễ, các cậu có thể vận dụng quan hệ nhân mạch đều được chuẩn bị cho kỹ. Đừng đến lúc đó lại nói tôi bắt nạt nhà họ Triệu. Sở Nhậm Hùng nói xong, toàn trường xôn xao. Vô hình chung, Sở Nhậm Hùng và Diệp Quân Lâm đã hẹn đánh một trận. Không hề bàn với người lo việc của nhà họ Triệu. Chúng ta đi, Sở Nhậm Hùng phát tay áo mà đi, vệ sĩ nhà họ Sở đi theo sau, kể cả xính lễ cũng mang về. Sau khi lên xe, Sở Nhậm Hùng đây tức giận. Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên để cho một tiểu bối khiêu khích. Cách chương.